Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, khó thở té xỉu Sheldon. Trong điện thoại, Peggy Adler tiến sĩ, ta đại biểu MacArthur hội ngân sách, thông báo ngươi thu được năm 2000 học bổng MacArthur. Trao giải tiệc tối sẽ ở một tháng sau tại Chicago tổng bộ cử hành. Chấm ngoặc kép. Nhân viên công tác bị Adam nói Peggy Adler tiến sĩ liền tại bên cạnh hắn nói sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Tiếp thu cái này hợp lý tình cảnh hòa hợp lý đề nghị. Hướng nhận lấy điện thoại Peggy truyền đạt lấy được thưởng tin tức. Chờ cúp điện thoại, nhân viên công tác kìm lòng không được phát ra một tiếng phê phán. Đáng chết người có tiền. Hắn là nhìn qua Peggy tấm ảnh. Tại Peggy nhan trị cùng tài hoa trước mặt, Adam cùng nàng xứng đôi nhan trị cùng tài hoa, hoàn toàn bị hắn không nhìn. Trong mắt hắn, Adam vẻn vẹn chỉ còn một cái ức vạn phú ông thân phận. Hơn nữa còn là so Peggy lớn hơn nhiều ức vạn phú ông. Lợi dụng tài phú, đoạt lấy cái này thiên tài Mỹ thiếu nữ nhà khoa học. Đáng xấu hổ, đáng hận, có thể ao ước, nếu là đổi thành hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng tài phú đẻ người. Nhất định sẽ dùng hắn chân thành cùng hài hước. Cùng cái này thiên tài Mỹ thiếu nữ nhà khoa học. Đến một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Nhân viên công tác muốn pê ăn. Adam bọn họ không có chút nào quan tâm. Phàm là gặp qua Peggy người. 10 cái bên trong có 9 cái sẽ nghĩ như vậy. Adam đã đem lực chú ý đặt ở cho Sheldon đánh tới. Trên điện thoại, người muốn đùa Sheldon chơi. Peggy cười nói, đùa Sheldon chơi, mãi mãi cũng không lỗi thời. Xem ta, Adam nhéo nhéo Peggy lỗ mũi, cầm điện thoại lên, đối Peggy cười cười, bấm điện thoại, hi, Sheldon, Adam tương đương, đầu bên kia điện thoại. Sheldon một mặt cảnh giác, hắn hôm nay, đã biết rõ Adam ác thú vị, thỉnh thoảng liền muốn đùa hắn, tựa như lần trước The Flash người chim Sheldon. Kia thật là đem hắn thế giới quấy đến long trời lở đất. Đến bây giờ nếu mà đụng tới Sheldon ban trị sự thường sẽ hội nghị mở hội. Làm ồn để hắn rất đau đầu. Đổi thành người khác, hắn không phải trả thù trở về. Chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng hết lần này tới lần khác Adam là phi thường tồn tại đặc thù. Hắn nắm giữ tiền giấy năng lực. Còn đặc biệt giỏi về sử dụng tiền giấy năng lực. Sheldon trong đầu Sheldon ban trị sự bảy đại thường vụ Sheldon bên trong. Fan cuồng Sheldon, tiểu bang Texas cao bồi Sheldon, nhà khoa học Sheldon, khôi hài Sheldon đều quỳ Adam tiền giấy năng lực phía dưới. The Flash người chim Sheldon, càng là bởi vì Adam mà sinh ra. Chỉ có bệnh thích sạch sẽ Sheldon cùng chủ thể vương tọa Sheldon. Đối Adam rất khó chịu, không nói trả thù Adam. Chính là rời xa Adam, hắn vương tọa cũng có thể bị fan cuồng Sheldon cầm đầu ngũ đại thường vụ. Liên thủ đánh ngã, duy nhất cùng hắn đứng chung một chỗ bệnh thích sạch sẽ Sheldon. Lại là một cái lúc nào cũng có thể phản loạn cỏ đầu tường. Chủ thể vương tọa Sheldon, đại biểu cho Sheldon chủ ý thức, bày tỏ chính mình thực tế rất khó khăn. Không có cách nào, hắn có thể làm cũng chỉ là cảnh giác Adam ác thú vị. Sheldon, ta mới vừa nhìn thấy học bổng MacArthur năm nay danh sách. Adam cười tủm tỉm nói. So, Sheldon cảnh giác nói. Ngươi là muốn đả kích ta. Thiên tài như ta cùng thấy xa thành tựu lại bị không nhìn. Sau đó nghĩ đến cái gì? Đầy mắt ghen tị ghen ghét diễu cật nói. Được thôi, ta phối hợp ngươi. Bọn họ năm nay chọn cái nào tự cho là đúng. Cuồng vọng tự đại. Nhưng đối chân chính đẩy mạnh thế giới thay đổi khoa học mới lý luận. Không có chút nào kiến thiết tác dụng. Chỉ là làm chút khoa học công trình sư công tác lừa đảo. Để ta đoán một cái. Khẳng định có ngươi. Đúng hay không? Ngươi thật thông minh. Adam đối với Peggy cười cười. Ta cùng Peggy. Lần này đều phải thưởng. Ta liền biết. Sheldon không ngừng lắc đầu. Một mặt khinh thường. Ngu xuẩn học bổng MacArthur. Bọn họ không hiểu thưởng thức chân chính khoa học, sẽ chỉ tìm các ngươi những này cầm chúng ta sáng tạo ra lý luận chơi sử dụng. Thật đáng buồn, đoán xem còn có ai. Adam nín cười nói, không tương đương. Sheldon sững sờ, sau đó liền hoảng sợ kêu lên, tuyệt đối đừng nói cho ta là tiểu York. Học bổng MacArthur, đồng thời không giới hạn tại nhà khoa học, trao giải phạm vi bao trùm tất cả lĩnh vực nhân vật kiệt xuất. Mỗi năm là 20 đến 25 người. Sở dĩ nếu mà Sheldon Kaka tiểu York thật tại lốp xe ngành nghề làm ra chắc tuyệt thành tựu. Thật là có khả năng lấy lốp xe bác sĩ thân phận thu hoạch được học bổng MacArthur. Vậy sẽ, từ nhỏ bị Sheldon khinh thường. Kiểm tra đều muốn dựa vào gian lận. Ăn mỡ bò đều trực tiếp hướng mỡ bò trên đao liếm. Để bệnh thích sạch sẽ Sheldon hoàn toàn không chịu được tiểu York. Sẽ mang theo doctor sau đó vượt qua hắn cái này chân chính doctor. Thu hoạch được thiên tài thưởng cái này giải thưởng. Vừa nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy về sau. Tiểu York cầm thiên tài thưởng cúp cùng tiền thưởng. Ở trước mặt hắn khoe khoang nói. Ta mới thật sự là thiên tài. Thấy được chưa? Đây là công nhận. Không. Sheldon lần nữa hoảng sợ kêu một tiếng. Hắn não bổ năng lực quá mạnh. Đã đem bộ kia tràng diện hoàn toàn hiện ra. Tiểu York đắc ý sắc mặt vô cùng rõ ràng. Thế cho nên Sheldon hiện tại cũng bởi vì cái này não bổ hình ảnh vừa tức vừa gấp. Không thể nào tiếp thu được. Có chút muốn té xỉu điềm báo. Đừng kích động. Adam phát giác được Sheldon hô hấp không thích hợp. Cũng nhớ tới Sheldon có nguyên nhân vì hồi tưởng sự tình liền có thể té xỉu kinh lịch. Sợ hắn chịu không được kích thích. Thế là tranh thủ thời gian trấn an. Không phải tiểu York. Nói cho ta. Cũng không phải Missy. Sheldon lắc lư thân thể hơi vững vàng một điểm. Che ngực. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cũng không phải Missy. Adam cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt. Sheldon vỗ ở ngực. Thở dài ra một hơi. Bất quá sau đó Adam một câu. Liền để hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Năm nay học bổng MacArthur lấy được thưởng người một trong. Xác thực có cái Cooper. Chấm ngoặc kép, Adam vừa cười vừa nói. Nhưng còn chưa nói hết. Liền nghe đến bên kia ngã xuống đất âm thanh. Giật nảy mình, Sheldon, ngươi không sao chứ? Không, ngã xuống đất ngất đi Sheldon. Nhắm mắt lại, thì thầm nói. Vì sao lại dạng này? Thế nào lại là mụ mụ ta? Chúng ta là xuyên qua đến thời trung cổ sao? Tốt, đừng đùa hắn. Peggy vội vàng kết thúc cái này giải trí. Cầm điện thoại nói ra. Sheldon, Adam là đang trêu chọc ngươi chơi. Cùng chúng ta cùng một chỗ thu hoạch được năm nay học bổng MacArthur Cooper. Là ngươi, Sheldon Cooper tiến sĩ. Là ta, ngã trên mặt đất Sheldon mở mắt. Đúng, chính là ngươi. Peggy nhổ nước bọt nói. Ngoại trừ ngươi, còn có ai? Phối cùng chúng ta cùng một chỗ cầm thiên tài thưởng. Ngươi làm sao lại muốn đến tiểu York? Missy còn có mụ mụ ngươi đâu? Ta đoạt giải tương đương. Đầu bên kia điện thoại. Sheldon đã đứng dậy. Khóe miệng kìm lòng không được hiện lên đường cong. Đối mặt Peggy nhổ nước bọt. Hắn vui vẻ nói thật sự là quá ngoài ý muốn. Sau đó vội vàng che giấu chính mình vui vẻ. Ta không phải ngoài ý muốn ta được thưởng. Không có người so ta có tư cách hơn đến cái này thiên tài thưởng. Kỳ thật ta nói sai. Căn bản không ngoài ý muốn. Đoạt giải là hoàn toàn chuyện trong dự liệu. Chỉ bất quá cái này thưởng bây giờ tới quá trễ. Ta tưởng rằng nó đã sa đọa. Sa đọa đến liền tiểu York cùng Missy cũng có thể lấy được thưởng. Thậm chí là mụ mụ ta cái này thành kính tín đồ đều có thể bởi vì tông giáo nhân tố đoạt giải. Xem ra nó đến cùng vẫn là có một chút chuyên nghiệp ranh giới cuối cùng. Hừ, cái này không kỳ quái. Nó cần ta cái này thiên tài chân chính. Đến chống lên nó cái này thiên tài thưởng bảng hiệu. Từ nhỏ đến lớn, ta đều quen thuộc. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.